Thiền đạo hữu khuyết bông lan, chương 131, đi tìm Trình Viễn đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh cửa hàng vốn là đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Thật hay giả, ta không nghe lầm chứ? Cái tên này không chỉ để người đập phá sư tử đá của Lăng đại nhân, lại còn trực tiếp thăm hỏi cả nhà của hắn. Gan cũng quá lớn a. Tôn Cường ở một bên lảo đảo một cái, suýt chút nữa là xoay người chạy đi rồi. Lão gia, ngươi là danh sư, hay là cố ý đến làm khổ ta? Lăng đại nhân không quen biết ngươi, ngươi có thể xoay người rời đi, nhưng hắn quen ta a, đại nhân ta còn muốn sống sót tại Thiên Huyền Vương Thành a, ngươi nói cái gì? Vốn là cố nén tức giận, nghe được lời này của đối phương, Lăng Thiên Vũ suýt chút nữa là lập tức nổ tung. Hai người chúng ta không quen biết, ngươi trực tiếp hỏi thăm cả nhà của ta, điều này đã không phải khiêu khích, mà là trần trụi nhục mạ, sỉ nhục. Ồ, nghe không hiểu, vậy ta liền đổi một câu hỏi dễ hiểu hơn đi, thân thể của người nhà ngươi đều còn tốt. Thấy đối phương tức giận đến mức như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nhưng vẻ mặt của Trương Huyền không hề thay đổi. Thân thể của người nhà ta có được hay không, không nhọc ngươi mong nhớ đi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt như điện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Không cần ta quan tâm, vốn còn muốn cứu người một mạng còn hơn xây bảy ngọn tháp, nếu không cần thì thôi. Trương Huyền lắc đầu, ngươi, có ý gì? Không có ý gì. Trương Huyền đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Để nam thanh ngọc là thứ tốt, không chỉ đẹp đẽ, quanh năm đeo ở trên người, còn có thể lưu thông máu huyết, làm tan ứ động, khoan khoái kinh mạch, để thân thể người khỏe mạnh, bất quá. Để nam huyết ngọc liền không giống như thế. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói tiếp, vật này có thể thôn phệ tinh khí thần của người khác để tầm bổ, tiến hóa thành ngọc tinh. Tu vi của ngươi đạt đến võ giả thất trọng thông huyền cảnh sơ kỳ, chân khí gào thét, thân thể mạnh mẽ, đối với chút ảnh hưởng trái chiều ấy có thể không cần sợ hãi, nhưng người nhà của ngươi có vẻ như là không chịu nổi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi mỗi ngày đều tiếp xúc đến loại huyết ngọc này, khiến cho khí tức lan truyền đến người nhà, chắc chắn trong nhà đã có người bệnh đến giai đoạn cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Được rồi, Tiểu Cường, chúng ta đi thôi. Nói xong, Trương Huyền thả chén xuống, chỉnh lý quần áo rồi đứng lên, không tiếp tục để ý đối phương, hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài cửa hàng. Tôn Cường vừa đi vừa nhìn quanh hai bên, chỉ lo những người khác xông lại đánh hắn một trận. Tiên sinh không vội. Mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên Vũ nhất định sẽ lưu lại cái người ngông cuồng dám mắng hắn này, để cố gắng giao huấn, đã thấy thân hình cao lớn của hắn khẽ run lên, vội vã hô lên. Trương Huyền dừng bước, tiên sinh là nói, con sư tử đá này không phải là đề nam thanh ngọc, mà là đề nam huyết ngọc, bệnh của Ngọc Nhu, là vì cái này. Sắc mặt của Lăng Thiên Vũ trở nên trắng bệch, lại không còn bình tĩnh như trước, không nhịn được nói. Người khác biết hắn là phú ông ngàn tỷ, quan to quý nhân đều muốn lễ nhượng ba phần, phong quang vô hạn, nhưng chỉ có tự mình hắn biết, nửa năm gần đây hắn đều sứt đầu mẻ trán, liền sắp không kiên trì được nữa. Ngọc Nhu là thê tử kết tóc của hắn, năm đó thời điểm hắn còn nghèo hèn, coi như chỉ có một khối bánh nướng, vị nữ tử hiền lành này đều muốn nhịn đói để cho hắn ăn, nói dối là đã ăn qua ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chuyện làm ăn càng ngày càng lớn, tu vi cũng càng ngày càng cao. Nhưng hắn biết, nếu như không có cô gái này, bản thân khẳng định đã sớm thành một đống hài cốt không người đến nhặt nơi hoang dã rồi. Nguyên nhân chính là như vậy, dù bây giờ đã có thân gia ngàn tỷ, hắn cũng không có sằng bậy đi tìm Hoa Vấn Liễu, mà là trước sau như một, đối xử tử tế vị thê tử cùng đi theo từ thời điểm nghèo hèn này. Ai biết, thời tiết có nắng có mưa, người có sớm tối họa phúc. Nửa năm trước, nàng chẳng biết vì sao đột nhiên mắc phải trọng bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Hắn tìm thầy thuốc khắp toàn bộ Thiên Huyền Vương Thành, thậm chí Nguyên Ngữ đại sư đều đến đây tự mình trị liệu. Kết quả tất cả đều tay trắng trở về, kết luận là thuốc hay châm cứu đều không có tác dụng, ngoan ngoãn chờ đợi tử vong. Đặc biệt là mấy ngày nay, nàng rất nhanh không thể tiếp tục kiên trì được rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt hô hấp. Mấy ngày nay hắn vẫn canh giữ ở bên giường của đối phương, ngày hôm nay cũng là thương thành quả thật có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không thể không đến. Nội tâm buồn bực, nghe được sư tử đá bị người vô duyên vô cớ đánh nát, mới nóng giận vọt tới, mất đi sự bình tĩnh mà một cái thương nhân thành công phải có. Vốn tưởng rằng đối phương thực sự là vô cớ tới gây phiền phức, nằm mơ đều không nghĩ tới nói ra những lời này. Mở miệng nói ra người nhà mình sinh bệnh, nói sư tử đá không phải đề Nam Thanh Ngọc, mà là huyết ngọc. Thê tử ngươi chắc là chỉ là người bình thường, tu vi không vượt qua võ giả nhị trọng đi. Trương Huyền cũng không quay đầu, lạnh nhạt nói, ngươi, làm sao ngươi biết Ngọc Nhu là thê tử ta? Hơn nữa, làm sao sẽ biết được tu vi của nàng? Lăng Thiên Vũ lần thứ hai chấn động, hắn vừa nãy chỉ nói Ngọc Nhu, đối phương lại mở miệng nói vợ hắn, cũng nói thẳng ra tu vi, khả năng phán đoán này cũng quá chuẩn xác. Để Nam huyết ngọc thôn vệ tinh khí thần, võ giả chưa tới nhị trọng không có một chút năng lực chống cự nào, một khi bị lây dính khí tức, cơ năng của thân thể sẽ nhanh chóng suy yếu, tóc rụng, da rẻ nhão, mở miệng không rõ. Tuổi thọ không vượt qua nửa năm, Trương Huyền lạnh nhạt nói, chuyện này, còn người Lăng Thiên Vũ co rụt lại, đối phương nói những đặc điểm này giống như đúc bệnh trạng của vợ hắn, không kém chút nào. Ta đi ngang qua nơi này, nhìn thấy vật này, để tránh cho nó làm hại một phương, mới bảo quản gia đánh nát, nếu như Lăng đại nhân cảm thấy lỗ mãng, ngày mai ta sẽ để người đem tiền bồi thường đưa tới. Trương Huyền khoát tay áo một cái, không nói thêm nữa, ngữ khí không buồn không vui, tựa hồ cũng không vì đối phương hiểu lầm mà tức giận, chỉ là có chút khí phách tiêu điều. Chắc hẳn dựa vào năng lực của Lăng đại nhân, tìm tới chỗ ở của ta không khó, cũng không cần lo lắng ta sẽ chạy mất. Nói đến đây, không để ý đối phương, lần thứ hai đi về phía trước. Lão gia, thấy lão gia chỉ nói vài câu, liền muốn rời khỏi, Tôn Cường sừng sốt một chút, vội vàng đuổi tới. Đại nhân, có muốn ta cản bọn họ lại hay không? Thấy hai người chậm rãi rời đi, lập tức muốn đi ra khỏi tầm mắt, thủ lĩnh đội chấp pháp lúc trước đi tới. Không cần, Lăng Thiên Vũ đứng tại chỗ, trên mặt biến ảo một hồi, không biết nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thương nhân, không giống những học viên, lão sư mà Trương Huyền gặp phải từ trước đến nay. Tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác, mà hắn trải qua vô số sóng gió, đã không còn dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Người trung niên kia không biết từ nơi nào nhô ra, tuy rằng nói rất đúng, để hắn khiếp sợ không gì sánh được, vẫn như cũ không kích động chạy tới, đem hắn lưu lại. Chung quy, chuyện vợ hắn sinh bệnh, từng đi tìm vô số thầy thuốc, chỉ cần có tâm, rất dễ dàng hỏi thăm. Đi tìm Trình Viễn Đại Sư, Trình Viễn Đại Sư, chính là ngự dụng giám bảo đại sư của cửa hàng Thiên Vũ. Tuy rằng còn không đạt đến cấp bậc của giám bảo sư chân chính, nhưng cũng là giám bảo học đồ cao cấp rồi, lợi hại hơn cái tên lừa đảo Dương Mặc kia nhiều lắm, bảo vật mà cửa hàng mua được, cơ bản đều cần hắn tự mình thẩm tra. Thời gian không lâu, Trình Viễn đại sư liền đến trước mặt Lăng Thiên Vũ. Lăng huynh, sốt ruột tìm ta lại đây như thế, vì chuyện gì? Khẽ vuốt râu, Trình Viễn đại sư nhẹ nhàng nở nụ cười. Vật này nếu có thể chuyển tới, khẳng định hắn đã giám định qua. Vừa nói vừa đi tới trước mặt, cúi đầu nhìn về phía địa phương sư tử đá bị đánh vỡ, con ngươi đột nhiên co rút lại, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cách Trương,